Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2186, mắng theo tôn tặc như nhau. Mấy phút liền đem xuyên ở phổi động mạch bên trong cốt xi măng cho rút ra. Những lời này để cho Điền giáo sư như chút được gánh nặng. Xuyên ở phổi động mạch ở giữa cốt xi măng, rốt cuộc đã lấy ra. Người bệnh hẳn không vấn đề lớn lao gì. Tổng thể xuyên tắc thời gian không dài. Khôi phục chắc rất nhanh. Điền giáo sư, ngày hôm nay tín hiệu thế nào? Bóc bóc bóc, Tiểu Ngô. Ngươi mới vừa nói gì? Ta nói phổi xuyên tắc. Không phải, ta hỏi ông chủ Trịnh nói phải làm xương sống thắt lưng nén tính gãy xương giải phẫu. Điền giáo sư cũng có chút hoảng hốt. Hắn suy nghĩ từ đầu đến cuối và bác sĩ gây mê không có ở đây một cái băng tần lên. Giữa hai người đối thoại vậy đứt quãng, giống như là tín hiệu không tốt như nhau. Tín hiệu rốt cuộc tốt. Bác sĩ gây mê thở ra một hơi dài. Phổi xuyên tắc đã lấy ra. Ông chủ Trịnh tạo ảnh không thấy có rõ ràng tác động mạch. Hắn đề nghị thuận tay cầm xương sống thắt lưng nén tính gãy xương cho làm. Như vậy người bệnh rất nhanh là có thể xuất viện về nhà. Ếch, Điền giáo sư lập tức tập trung tinh thần. Để cho ông ngủ Trịnh chờ chút ta một chút. Ta cái này thì đi lên liếc mắt nhìn. Được, ngươi nắm chắc một chút à. Ông chủ Trịnh cũng xuống đài. Bác sĩ gây mê dặn dò. Thật mau à, mình cái này trước phẫu thuật giao phó đều không làm xong. Ông chủ Trịnh vậy mặt cũng xuống đài. Chặc chặc, Điền giáo sư lúc này yên tâm. Hắn cầm tham gia thủ xuyên trước phẫu thuật giao phó đánh ra. Để cho thân nhân người bệnh ký tên, miễn cưỡng liệt ra một cái mặt mày vui vẻ. Nói, không có sao, không sao, thân nhân người bệnh trên mặt nước mắt vẫn còn ở. Căn bản không phản ứng kịp, mấy phút thì không có sao sao. Điền giáo sư tại sao phải giao phó nặng như vậy? Đều nói bác sĩ nguyện ý hù dọa người. Nguyên lai thật là như vậy. Hắn lau nước mắt, cảm thấy thật là xấu hổ. Làm bác sĩ không có một người tốt. Dám lớn chuyện đều nói theo phải chết như nhau. Chú một, Điền giáo sư cầm trước phẫu thuật giao phó tờ đơn. Vội vàng đi về phía phòng giải phẫu. Làm hắn từ trên ghế đứng lên trong nháy mắt. Toàn thân lạnh siêu siêu. Hắn biết. Cái này là mới vừa mình quá khẩn trương, chảy quá nhiều mồ hôi lạnh đưa đến, thật là đặc biệt dọa người, người dọa người, thật là hù chết người. Ông chủ Trịnh trình độ thật là cao, nếu không phải ở hắn danh tiếng tăng lên trước mình liền gặp qua hắn làm giải phẫu mà nói. Khẳng định sẽ không tin tưởng hắn là từ Hải Thành cái loại đó chim không thèm ỉa nhỏ chỗ người đi. Ra ngoài, mấy phút. Giải quyết phổi động mạch xuyên tắc, vẫn là cốt xi măng xuyên. Bây giờ nhớ lại Điền giáo sư cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá vẫn là tốt số. Người bệnh tốt số, mạng mình cũng không tệ. Mặc dù toàn thể quá trình có gợn sóng, nhưng lại hữu kinh vô hiểm cứ như vậy đi qua. Thật là, suỵt, Điền giáo sư thở dài một cái. Đang đi phòng giải phẫu đi. Điện thoại di động lần nữa vang lên. Giờ khắc này, Điền giáo sư phá lệ thống hận hiện đại truyền tin công cụ. Thật là bất kể mình ở đâu cũng có thể tìm tới cửa. Thật ra thì hắn biết là mình sợ người bệnh bệnh tình bỗng nhiên lần nữa trở nên ác liệt cái gì. Ba lần bốn lượt cầm thân nhân người bệnh tâm trạng kéo lên. Đè xuống, lại kéo lên, lại đè xuống. Cuối cùng thân nhân người bệnh tâm trạng tan vỡ. Mình nhất định không có gì hay trái cây ăn. Bất quá cốt xi măng cũng đã lấy ra. Mình còn chỉ đánh 2-5 ml. Sẽ không có đại sự gì. Cầm điện thoại di động lên. Điền giáo sư thấy là phòng y tế Trần trưởng phòng đánh tới. Trần trưởng phòng, ếch, nói là giải phẫu đã làm xong. Ta đang đi phòng giải phẫu đuổi. Nói xong câu này nói, điện thoại vậy mặt trầm mặc mấy giây, sau đó tức giận tiếng của trách vang lên, Đại khái ý nghĩa chính là nói mình không chịu trách nhiệm. Người bệnh giải phẫu cũng làm xong, mình tại sao còn ở phía dưới? Đối với lần này, Điền giáo sư vậy rất im lặng, một cái trước phẫu thuật giao phó cũng không có làm xong. Ông chủ Trịnh liền hoàn thành giải phẫu, ai có thể biết người ta như thế có thể làm, vẫn là gặp mặt giải thích đi. Trần trưởng phòng đã đến dưới lầu, gặp mặt nói sau, có mấy lời chỉ có gặp mặt sau đó mới có thể giải thích rõ. Đi tới cửa phòng giải phẫu, Điền giáo sư gặp Trần trưởng phòng vội vàng từ trong thang máy đi ra. Trần trưởng phòng, Điền giáo sư, ngươi làm sao có thể làm như vậy chuyện? Trần trưởng phòng diễn cảm lạnh lùng, gặp mặt liền mở ra gầm thét kiểu mẫu, chỉ là không có hô lên tiếng. Nhưng Điền giáo sư có thể cảm giác được một cổ tử to lớn áp lực xông tới mặt. Trần trưởng phòng, giải phẫu đã làm xong, người bệnh không có chuyện gì. Điền giáo sư cười mỉa, giải thích, phòng y tế người, Điền giáo sư có thể là không dám đắc tội. Không ra chuyện, bọn họ hãy cùng không tồn tại như nhau. Thật ra thì cũng không phải không tồn tại. Các loại chữa bệnh văn kiện khảo hạch cái gì, vẫn có thể thấy được bóng người. Chỉ khi nào xảy ra chuyện, phòng y tế vậy mặt liền đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Phỏng đoán mình báo cáo tình huống sau Trần trưởng phòng là lấy là xảy ra chuyện lớn, lúc này mới sốt ruột. Điền giáo sư liền vội vàng giải thích liền một câu. Nhưng mà sau khi nói xong, Trần sử trưởng diễn cảm không những không có tốt, ngược lại hơn nữa âm trầm. Ta biết giải phẫu làm xong, rất thành công, 912 đồng hành tới cứu đài, đều đang không phụng bồi. Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Trần trưởng phòng đã bắt đầu văng tục, ngoặc kép, Điền giáo sư ngạc nhiên im lặng nhìn Trần trưởng phòng, biết mình tâm trạng có chút điểm không đúng. Quá nóng này, Trần trưởng phòng hư lạnh một tiếng, đi vào phòng thay quần áo. Vậy dưới tình huống, phòng y tế người có thể sẽ không cùng lâm sàng giáo sư nói như vậy. Trần trưởng phòng, ta mới vừa rồi ở phía dưới làm trước phẫu thuật giao phó. Ngài biết loại chuyện này mà ta không yên tâm giao cho người khác làm. Điền giáo sư theo ở phía sau giải thích, Trần trưởng phòng trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó thở dài. Trần trưởng phòng, rốt cuộc thế nào? Cũng ai đi theo ông chủ Trịnh tới? Trần trưởng phòng một bên thay quần áo, một bên trầm giọng hỏi. Ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ đều tới, 7-8 người, 912 phòng y tế trưởng phòng đi theo. Ngươi biết không? Trần trưởng phòng hỏi, Điền giáo sư nơi nào có thể nghĩ tới cái này điểm. 912 phòng y tế trưởng phòng lại xen lẫn trong ông chủ Trịnh chữa bệnh bên trong tổ tới cổ tháp bệnh viện, 912 cơ quan. Phòng y tế trưởng phòng cũng rảnh rỗi như vậy sao? Vẫn là nói ông chủ Trịnh tùy tiện một cú điện thoại. Phòng y tế dài thì phải nháy mắt rời qua. Xem người ta, nhìn lại mình một chút. Đường đường mang tổ giáo sư. Cả nước có chút danh tiếng cột xương sống ngoại khoa chuyên gia. Bị phòng y tế dài gặp mặt chửi mắng một trận. Mắng theo tôn tặc như nhau. Người tại sao biết ông chủ Trịnh? Trần trưởng phòng hỏi, Điền giáo sư lập tức nói một lần lúc ấy mình đi Hải Thành phi đao chuyện. Chủ yếu miêu tả một chút vậy đài để cho mình rợn cả tóc gáy giải phẫu. Trần trưởng phòng đổi hoàn quần áo, cũng không nói gì, trực tiếp sải bước đi vào phòng giải phẫu. Lâm trưởng phòng, nghe nói gần đây phải đi khoa giáo sử. Thật là hâm mộ chết ta. Trần trưởng phòng sau khi vào cửa, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, lập tức đổi mặt mày vui vẻ. Theo Lâm Cách chào hỏi, Trần trưởng phòng, ngài xem ngài nói, Lâm Cách cười nói đến, đã trễ thế này, ngài còn đuổi tới làm gì? Đây là nhà chúng ta chuyện, ngài đều tới, ta có thể ở nhà chờ. Hai người hàn huyên, Điền giáo sư lại không cái tâm tình này. Hắn trực tiếp đi vào phòng giải phẫu. Chú một, thật nhiều năm trước ta vẫn còn ở ICU thời điểm một cái thân nhân người bệnh nói.